Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh. Hai là thân tâm an ổn, lìa các nhiệt não. Ba là tất cả thế gian kính trọng, chẳng dám khinh khi. Bốn là có đại uy thế. Năm là thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc có đại uy đức. Sáu là thường làm chuyển luân thánh dương. Bảy là thường làm gương mẫu, dẫn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nghiệp. Tám là đầy đủ phước báo lớn. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chuông linh sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người đó được âm thanh phạm thiên. Hai là có danh tiếng lớn. Ba là tự biết túc mạng. Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo. Năm là thường có lộng báo để tự trang nghiêm. Sáu là có vòng ngọc báo để làm trang sức. Bảy là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ. Tám là đầy đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng quả niết bàn. Nếu có chúng sinh nào phụng cúng y phục sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy mày mặt đoan trang. Hai là da dẻ trơn láng. Ba là bụi nhơ không dính. Bốn là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu. Năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình. Sáu là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn. Bảy là người thấy đều yêu kính. Tám là đầy đủ của báo lớn. Chín là mạng hết được sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chén bát sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy ở đời có tâm độ lượng. Hai là được thiện pháp thấm nhuần. Ba là lìa tâm khát ái. Bốn là nếu khát nước thì dòng suối tự nhiên giọt ra. Năm là chẳng sinh vào đường ngạ quỷ. Sáu là được đồ dùng cõi trời vi diệu. Bảy là xa lìa bạn ác. Tám là đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí cơm ăn nước uống sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy được sống lâu như cõi trời. Hai là được sắc đẹp. Ba là được sức mạnh. Bốn là được tâm an ổn và được vô ngại biện tài. Năm là được không sợ sệt. Sáu là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. Bảy là được mọi người yêu thương. Tám là đầy đủ phước báo lớn. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí giày dép sẽ được 10 thứ phước báo. Một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp. Hai là dưới chân bằng phẳng an ổn. Ba là gót chân mềm mại. Bốn là bước xa nhẹ khỏe. Năm là thân không mệt mỏi. Sáu là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai ngói gạch làm tổn hại thân. Bảy là được sức thần thông. Tám là đủ các vật nhu yếu phẩm. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí hương hoa sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa. Hai là thân không hôi nhơ. Ba là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi. Bốn là tùy theo những chỗ sinh ra căn mũi không hư hại. Năm là vượt hơn thế gian được mọi người quy ngưỡng. Sáu là thân thường thơm sạch. Bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp. Tám là đầy đủ phước báo. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí đèn sáng sẽ được 10 thứ phước báo. Một là chiếu sáng thế gian như đèn. Hai là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại. Ba là sống trong loài người được mắt cõi trời. Bốn là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng suốt. Năm là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối. Sáu là được trí huệ sáng suốt. Bảy là lưu chuyển thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám. Tám là đầy đủ phước báo. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được 10 thứ phước báo.

là do cái nhân dùng lưới bắt chim non mà ra. Làm người kinh hãi điên cuồng mất mạng là do cái nhân đời trước buông lung săn bắn mà ra. Làm người luân hồi thường mạng lẫn nhau là do cái nhân đời trước dùng nước sôi hay lửa chém chặt, giết hại các loại sinh vật mà ra. Làm người nghèo khốn, khổ sở là do cái nhân đời trước tham lam trộm cướp mà ra. Làm người cầu muốn không được là do cái nhân đời trước phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý mà ra.